Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 682, chương 686, bắt đầu trận chung kết. Buổi tối 7, thủ đô văn hóa nghệ thuật trung tâm sân nhà trong quán không còn chỗ ngồi. Trên võ đài ánh đèn toàn bộ triển khai, vui sướng âm nhạc vang lên. Khổng lồ LED bối cảnh trên màn hình hiện ra 2017 Xuân Nha Bôi tuyên truyền mảnh đầu. Để cho tất cả người xem toàn bộ lực chú ý bộ tập trung đến một chỗ. Tại sân khấu ngay phía trước, 7 vị ban giám khảo lão sư đã toàn bộ an vị. Bọn họ phía trước đều dựng đứng lấy một khối dùng để chấm điểm sờ khống bình. Hiện trường cho điểm đem thực thì hiện ra tại trên màn hình lớn tiến hành bài danh. Giờ này khắc này mấy ngàn vị người xem ngược lại trở nên an tĩnh. Bởi vì mọi người đều biết, Xuân Nha Bôi ca sướng tổ trận đấu sắp bắt đầu. Mọi người đều tại thật mong chờ tiểu đám tuyển thủ đêm nay đặc sắc biểu hiện. Một nam một nữ hai vị người chủ trì vẻ mặt tươi cười mà đi thượng sân khấu. Xuân Nha Bôi thuộc về cả nước tính văn nghệ trận đấu. Hai vị người chủ trì đương nhiên không phải là hời hợt hạng người. Bọn họ tất cả đều là CCTV thiếu nhi kênh nổi danh người chủ trì. Đối với thường nhìn thiếu nhi kênh gia trưởng cùng bọn nhỏ mà nói đều không xa lạ gì. Tay cầm microphone, thân mặc thẳng âu phục nam người chủ trì cao giọng kêu lên. Tôn kính các vị lãnh đạo, các vị khách mời, thân ái lão sư các học sinh. Mọi người buổi tối hào, tiếng vỗ tay bỗng nhiên vang lên. Tại đây sơ hạ tiết, chúng ta nghênh đón Xuân Nha Bôi cả nước thiếu niên nhi đồng tài nghệ giải thi đấu. Biểu diễn hạng mục thấp tiểu tuổi trẻ trận chung kết thời khắc. Chấm ngoặc kép, ngồi ở thính phòng Thượng La Khải nghe vị chủ này bắt người nói, sơ hạ tiết, thời điểm. Nhịn không được cười, tháng 5, chính là sơ hạ tiết a. Đêm nay. Liền để cho chúng ta dùng êm tai tiếng ca hát ra hạnh phúc vui sướng. Cùng đi ca sướng ngày mai hy vọng. Như vậy tham gia trận chung kết tiểu đám tuyển thủ. Các người đều chuẩn bị cho tốt sao? Nữ người chủ trì tiếp nhận nhân vật nam chính cầm lời nói. Hướng ở phía sau đài trong phòng nghỉ tiểu đám tuyển thủ hỏi. Trên màn hình lớn thực thì hoán đổi xuất hậu trường trực tiếp hình ảnh. Những cái kia ăn mặc muôn hình muôn vẻ áo quần diễn xuất. Trang phục có màu sắc rực rỡ bọn nhỏ có phất tay. Có vỗ tay, đồng thời la lớn, chuẩn bị cho tốt. Nam nữ người chủ trì nhìn nhau cười cười. Nhân vật nam chính cầm tiếp tục nói. Kế tiếp từ ta long trọng địa giới thiệu lần này trận đấu lãnh đạo cùng ban giám khảo lão sư. Bọn họ có đến từ Trung Hoa Âm nhạc ra Hiệp hội Dương Hà xử lý công việc. Kinh thành âm nhạc học viện trời hạn gặp mưa rào giáo sư. Tôn Bình lão sư, còn có danh ca sĩ Cao Quân lão sư. Chấm ngoặc kép, hắn nhất nhất giới thiệu ban giám khảo. Bị điểm đến danh tự ban giám khảo theo thứ tự đứng dậy thăm hỏi. Thắng được từng trận tiếng vỗ tay. Bố trí tại hiện trường hai bệ camera nhắm ngay sân khấu phương hướng. Đem một màn này trung thực địa nhiếp làm bản sao. Quay chụp tư liệu sống đem đưa đến CCTV thiếu nhi kênh tiến hành cắt nối biên tập xử lý. Sau đó chế tác thành mới nghe thấy cùng thu hình lại truyền ra. Mà khán giả nhao nhao dơ lên từng người di động. Đồng thời cũng ở kỷ lục. Trong đó có một máy di động đem quay chụp đến hình ảnh thông qua cao tốc mạng lưới trực tiếp truyền. Đi đến khoái âm bình đài. Tại tên là Xuân Nha Bôi ca sướng trận chung kết hiện trường. Trực tiếp thời gian tiến hành trực tiếp. Xuân Nha Bôi tổ ủy hội từ trước đến nay cũng không khỏi dừng lại người xem quay chụp trận đấu hiện. Trường, chỉ cần không so sánh thi đấu tạo thành quấy nhiễu liền không có vấn đề. Thậm chí cổ vũ mọi người đem so với thi đấu ảnh chụp cùng xem nhiều lần phát đến blog. Bằng hữu trong vòng, dùng cái này tới mở rộng Xuân Nha Bôi lực ảnh hưởng. Bây giờ là mạng lưới thời đại, tổ ủy hội tự nhiên muốn cùng thì đều tiến. Bất quá hắn nhóm khẳng định không nghĩ được. lại có người dùng di động đối với cả cuộc tranh tài tiến hành hiện trường trực tiếp. Để cho chúng ta lần nữa lấy nhiệt liệt tiếng vỗ tay chân thành cảm tạ các vị lãnh đạo, các vị lão sư cùng với các gia trưởng đến nơi cùng duy trì. Cảm ơn các ngươi, cũng mong ước tiểu đám tuyển thủ có đặc sắc biểu hiện. Tâm có bao nhiêu, sân khấu liền có bao nhiêu, nghĩ đến rất xa, chúng ta liền có thể đi được rất xa. Đến đây đi, khiêu chiến tự mình, để cho lúc nhỏ sân khấu chợt hiện sáng lên. Hát, a, tiếng ca bay lên, để cho chúng ta thanh âm truyền khắp bốn phương. Hiện tại ta tuyên bố, Xuân Nhà Bôi cả nước thiếu niên nhi đồng tài nghệ giải thi đấu. Biểu diễn hạng mục thấp tiểu tuổi trẻ trận chung kết, chính thức bắt đầu. Xôn xao tương đương 5.000 người tiếng vỗ tay là như thế vang dội, phảng phất như là trong biển rộng nhấc lên sóng to gió lớn. Đầu tiên chúng ta hoan nghênh không số một tuyển thủ, đến từ Hỗ Hải Trương Y Y tiểu bằng hữu, nàng cho chúng ta mang đến thủ đô văn hóa nghệ thuật trung tâm sân nhà trong quán tiếng vỗ tay như thủy triều bầu không khí nhiệt liệt, mà ở khoái âm trực tiếp bình đài trong, đồng dạng là nhân khí huyên náo phi thường náo nhiệt. Tự khoái âm khoa học kỹ thuật đẩy ra khoái âm áp đến nay, cái này video ngắn trực tiếp phần mềm kinh lịch 5 lần phiên bản đổi mới, trước mắt công năng đã vô cùng hoàn thiện, không ít truyền bá chủ một đêm thành danh, dựa vào một đoạn sáng ý xem nhiều lần liền tụ họp, ôm lên trăm vạn nhân khí, tạo ra được thành phê, mạng lưới đỏ, bởi vậy đạt được càng ngày càng nhiều người truy đuổi, vì lưu lại fan hâm mộ, thay đổi lớn dính tính trực tiếp bình đài khai thông số cũng là bạo tăng. Bài danh hàng đầu mấy vị bác chủ online người xem số lượng động một tí trăm vạn. Dựa vào khen thưởng liền kiếm được đầy túi. Đương nhiên chân chính được gọi là có lợi vĩnh viễn đều là một phần nhỏ. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng truyền bá chủ môn nhiệt tình. Đồng thời tại truyền bá trực tiếp đang lúc ngàn vạn, vì hấp dẫn fan hâm mộ khiến cho xuất tất cả vốn liếng tới tú tài nghệ. Xuân Nhà Bôi ca sướng trận chung kết hiện trường, truyền bá chủ là vừa vặn vài ngày trước đăng ký, fan hâm mộ vài con có lác đác mấy cái, đêm nay cũng là hắn đầu trận trực tiếp, nhưng cũng không phải biểu diễn tài nghệ. Như vậy tiết mục trực tiếp tại khoái âm trực tiếp bình đài cũng không hiếm thấy. Bất quá người xem số lượng bình thường cũng không nhiều, cũng có chút vụng trộm ở ngoài sáng sau buổi hòa nhạc hiện trường mang trực tiếp, nhưng truyền bá không vài phút cũng sẽ bị vượt qua quản đóng cửa. Bởi vì dính đến bản quyền vấn đề, Xuân Nhà Bôi ca sướng trận chung kết hiện trường, từ người chủ trì lên sân khấu thời điểm bắt đầu trực tiếp, khởi điểm căn bản không có cái gì người xem đi vào nhìn. Bất quá rất nhanh cũng có chút tại bình đài trong bốn phía đi dạo ra hỏa trong lúc vô tình điểm đi vào. Xuân Nhà Bôi biểu diễn trận đấu thấp tiểu tuổi trẻ là cái gì quỷ? Thật thú vị, còn có trực tiếp a, truyền bá chủ thật là nhân tài là đấy. Yếu ớt địa hỏi một câu, truyền bá chủ hài tử cũng tham gia trận đấu. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Mấy cái nhàm chán ra hỏa dùng mưa đạn độc miệng, nhưng không có được truyền bá chủ đáp lại, bởi vì truyền bá chủ là Tinh Mộng truyền thông nhân viên công tác. Hắn nhiệm vụ chính là đối với trận này ca sướng trận đấu tiến hành trực tiếp. Vốn là vì tại phía xa nước Pháp La Khải có thể thấy được nữ nữ tham gia trận chung kết cảnh tượng. Tuy hiện tại La Khải bay trở về đến trong nước, bất quá hắn nhiệm vụ cũng không có bởi vậy hủy bỏ. Đêm nay xem như công tác, nơi nào sẽ cùng mấy cái nhàm chán ra hỏa ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, sau đó vị thứ nhất tiểu tuyển thủ xuất hiện, trực tiếp thời gian mưa đạn càng nhiều. Thật sự là nhi đồng ca sướng trận đấu a. Từ trước đến nay đều không có nghe nói qua cái gì Xuân Nhà Bôi. Phát triển tư thế, a nha. Tiểu cô nương rất khả ái a, hát có cũng không tệ. Mồ hôi, này đầu, đồng ruộng xuân quang, ta trước kia cũng hát qua. Tham gia thành phố trận đấu cầm tam đẳng thưởng, vốn muốn đi, nhiều hơn nữa nhìn vài phút a chấm ngoặc kép trực tiếp đăng lúc người xem số lượng gia tăng đến 107 cái. Sự thật chứng minh tại trên Internet không thiếu nhất thiếu chính là nhàm chán quần chúng. Mấy người rõ ràng còn dùng mưa đạn trò chuyện có tư có vị. Đối với tiểu tuyển thủ biểu hiện tiến hành lời bình, thế nhưng rất nhanh, tình huống liền không đúng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.